Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1391 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, vợ chồng của bạn đã kết hôn với nhau là vào năm 2009. Sau đó vợ chồng bạn có với nhau hai đứa con trai. Nhưng mà do lúc này ở quê cuộc sống khó khăn quá, thành ra hai bạn đã quyết định gửi con nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng giùm. Còn hai bạn thì lên Đồng Nai đi làm. Khi mà lên đây, hai bạn có thuê một phòng trọ. Phòng trọ này nằm gần với lại công ty bạn làm á, để mà cho tiện đi làm ha. Thì phòng trọ này nằm trong một cái khu trọ có tổng cộng là 12 phòng. Phòng bạn ở là phòng số 1. Mà bạn nói rằng cái khu trọ bạn ở á, là được chia ra làm 2 dãy. Mỗi một dãy là 6 phòng. Cho nên cái phòng số 1 của bạn sẽ nằm đối diện với lại cái phòng số 7 ha. Và khi mà bạn vô đây ở thì bạn thấy có một cái điều lạ là phòng của bạn với lại cái phòng số 7 á, có hai cái lỗ được khoét ở trên cửa. Hai cái lỗ này á, giống như là người ta khoét để mà thò tay vô mở khóa trong vậy đó. Còn mấy phòng kia thì lại không có, chỉ có phòng số 1 và phòng số 7 có mà thôi. Thì bạn thắc mắc lắm, cho nên có một lần đó bạn gặp cái bà chủ trọ, bạn cũng có hỏi bà. Thì lúc này á, bà trả lời theo cái kiểu không muốn trả lời, trả lời cho xong qua loa các bạn. Bà nói rằng á, thì có gì đâu, khoét cái lỗ vậy á, là để thí dụ như nếu mà có ai xỉu trong phòng á, thì mình sẽ dễ dàng mình thò cái tay vô, mình mở cửa phòng để mà mình cứu người ta thôi, chứ có gì đâu. Thì khi mà nghe bà trả lời á, bạn còn thấy lạ hơn. Nếu mà bà nói như vậy thì mấy cái phòng kia cũng phải đều khoét chứ đúng không các bạn? Tự nhiên chỉ khoét hai phòng, phòng 1 chứ phòng 7 à. Còn mấy phòng kia thì đâu có lỗ gì đâu. Nhưng mà thôi, bạn cũng không có nghĩ tới vấn đề đó nữa. Thì khi mà hai vợ chồng của bạn ở đây trong vòng một năm trời á, đi làm cũng bình thường. Và hai đứa cũng không có thấy ma quỷ gì cả. Nhưng mà có điều khi mà ở đây á, hai vợ chồng của bạn cứ liên tục gây lộn với nhau, liên tục cắn đắng, liên tục cãi nhau. Rồi vợ của bạn á, có nhiều đêm khi mà bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn nghe tiếng cái bạn giật mình thức dậy. Nhìn qua thì thấy vợ của bạn đang nằm ngủ, nhưng mà vợ của bạn cứ rên ư ử. Rồi sau đó cái hành động của vợ rất là kỳ, cái kiểu cà hảy giống như là đang ân ái với người nào vậy đó. Thì lúc này á, bạn kêu vợ bạn thì vợ bạn mới giật mình thức dậy, không biết gì hết trơn. Sau đó hai đứa lại tiếp tục ngủ tiếp. Còn bạn á, thì ở đây á, bạn cứ liên tục nằm mơ thấy ác mộng không thôi. Có bữa bạn nằm mơ á, thấy bị ma quỷ rượt. Có bữa bạn nằm mơ thấy xác chết. Rồi có bữa bạn nằm mơ thấy đánh nhau máu me gì tùm lum hết. Thì đó là bạn thấy như vậy các bạn. Còn bà xã của bạn cũng không biết lý do gì sao mà lại bị cái trạng thái như thế ha. Thì ở đây khoảng chừng một năm á, là cái phòng của bạn bị ăn trộm vô. Nó vô nó lấy mất một chiếc xe đạp với lại ba cái điện thoại. Thì lúc này hai vợ chồng bạn cũng có gọi công an xuống. Do là dãy trọ này cái bà chủ bà cũng có gắn camera á, cho nên công an xuống người ta cũng có check camera người ta xem. Thì thấy có hai thằng ăn trộm, nhưng mà hai thằng ăn trộm này á, là nó đeo khẩu trang, cho nên nó là mình đâu biết nó là ai, rồi cũng không có điều tra được gì cả. Thì sau cái vụ bị trộm đó, tầm khoảng mấy ngày sau, hôm đó là buổi sáng, mà hai vợ chồng của bạn thì không có đi làm. Trong khi nguyên cái dãy trọ hôm đó người ta đi làm hết trơn rồi. Thì bạn kể rằng khi mà hai vợ chồng ở nhà đó, hai đứa mới nói chuyện với nhau qua lại. Rồi cái nói tới cái vụ mất trộm, thành ra hai đứa lại tiếp tục cãi nhau. Cứ nói qua nói lại, mà thí dụ như nếu bình thường hai vợ chồng của bạn có cãi nhau đi chăng nữa đó, thì cũng không phải là kêu mày tao mày tớ, mà cũng nói là anh em bình thường, chỉ có điều là gây lộn lớn tiếng với nhau thôi. Còn cái ngày hôm đó ha, bạn nói rằng là khi mà gây lộn thì bạn thấy cái thái độ của vợ bạn từ từ rất là kỳ. Cái con mắt vợ bạn bắt đầu long lên sòng sọc mà trợn trắng. Rồi nói chuyện là cứ thở khò khè rất là kỳ. Thì sau đó vợ của bạn mới đứng dậy, xong rồi mới tiến lại đằng cái bếp đó các bạn. Rồi mới kéo chén bát ra đập hết trơn luôn. Nồi niêu son xảo cũng hả là đem xuống đập hết trơn luôn. Xong sau đó vợ của bạn còn chụp cái kéo để mà đâm bạn. Thì lúc này là bạn có dằn lại mà bạn la quá trời, cứu tôi với. Nhưng mà do lúc đó người ta đi làm hết, cho nên đâu có ai qua mà để can ngăn đâu. Thì lúc này bạn mới ráng dữ lắm, bạn mới dằn được, bạn giành được cái kéo ra. Thì bạn mới giật vợ của bạn xuống, do là bạn cũng nóng nữa, cho nên lúc này bạn đã tán vợ của bạn mấy bạt tai. Thì khi mà bị bạn tán như vậy á, mà vợ của bạn cứ trợn trắng con mắt rồi thở khò khè mà cái kiểu giống như không có bị đau á các bạn, thì bạn thấy lạ quá. Mà lúc đó trong bụng của bạn á, bạn nghi là 50-50, giống như là bạn nghĩ rằng có thể là vợ của bạn bị dông vô, tại vì thái độ của vợ rất là kỳ. Nhưng mà bạn nghĩ lại rằng có thể là nhiều khi do gây lộn với bạn cho nên vợ của bạn giả bộ như vậy để mà làm dữ á các bạn. Thì lúc này bạn có chửi rằng á, là tại sao mày như vậy? Tại sao mày như vậy? Mày là vợ tao mà mày lấy hả kéo mày muốn đâm tao, mày muốn đâm tao chết hả? Tại sao mày làm như vậy? Thì lúc đó vợ của bạn mới gằn lên, mà cái tiếng vợ của bạn lúc này á là đã khang khát, đã khàn rất là kỳ rồi. Vợ của bạn nói rằng á, tao không phải là vợ mày, tao không phải là vợ mày đâu, tao không phải là vợ mày đâu. Thì lúc đó bạn đã giục cái kéo qua một bên rồi, bạn mới nói rằng á, mày không phải vợ tao chứ mày là ai? Mày là ai hả? Mày là ai mà vô người vợ tao vậy? Thì lúc đó nó trả lời sao các bạn biết không? Hả? Mày không cần biết tao là ai. Mày không cần biết tao là ai, tao theo vợ mày á cũng lâu rồi. Bữa đó vợ mày đi chùa, tao theo vợ mày về. Mà tao theo á là để tao đổ cho vợ mày thôi. Nhưng mà mày á cà chớn á, mày phá tán ha, mày phá tán mày làm quá đi. Rồi tao á là sẽ bắt vợ mày đi theo tao luôn. Thì khi mà nghe nói vậy, lúc này bạn tức quá rồi, bạn không có còn sợ gì nữa hết. Cho nên á là bạn đã đứng dậy bạn nói, mày hả? Mày hả? Mày là ma hả? Mày nói mày là ma đúng không? Được rồi, cái bạn nhào vô trong toilet á, bạn lục ở trong cái thao đồ dơ, bạn kiếm được cái quần xịp các bạn. Thì bạn đã đem cái quần xịp này ra, bạn mới quất quất lên đầu vợ của bạn á, nhưng mà nó ngồi chấm chơ, chấn chất, không có sợ gì hết các bạn. Thì sau đó ha, nó cứ liếc mà, trợn trắng con mắt ghê lắm. Thì bạn mới tức, bạn mới kêu rằng á là mày vô vợ tao hả? Bây giờ mày ra không? Mày ra không? Nhưng mà nó không chịu ra nha các bạn. Thì bạn mới chụp cái cây chổi quét nhà đó, để mà bạn quơ quơ quơ lên đầu của vợ bạn, mà nó cũng vậy luôn, nó không có ra. Thì lúc đó ha, nó cứ ngồi nó liếc, mà nó cứ thở, mà nó làm khò khè thấy ghê lắm. Cho nên bạn mới la lại, bạn nói rằng á là bây giờ mày không ra, mày nói mày theo vợ tao đúng không? Mày theo vợ tao đúng không? Mày ngon á, mày làm gì vợ tao coi? Mày giỏi á, mày làm gì tao đây nè? Mày ra mày làm tao đây nè, chứ mắc gì á mà mày theo vợ tao. Mày mà làm gì vợ tao ha, là tao kêu thầy Pháp á đến bắt mày, để cho mày á là hồn siêu phách tán, đánh mày cho mày hồn siêu phách tán luôn, rồi bắt mày á là cho mày khỏi đầu thai luôn nha con. Bây giờ mày ngon, mày ra đây mày làm gì tao đây nè. Mà bạn gằn lên, bạn chửi quá trời chửi luôn. Thì sau đó ha, nó im ra, nó im mà nó liếc nó nhìn ha. Xong cái nó nói vậy nè, giờ á là đưa tao trở lại lên chùa đi, đưa tao trở lại lên chùa đi. Cái lúc này bạn nghe vậy, cái bạn mới nói rằng được rồi hả, tao sẽ đưa mày trở lại lên chùa, để tao hỏi vợ tao coi vợ tao đi chùa nào, rồi tao đưa mày trở lại lên chùa nha. Mày mà theo vợ tao nha, là tao kêu thầy bắt mày á, mày ngon mày làm tao đây nè, mày làm gì mày làm tao đây nè, mày mà đụng tới vợ tao là tao cho mày khỏi đầu thai luôn. Xong cái lúc này á, nó vẫn ngồi đó mà nó không xuất ra nha các bạn, thì bạn đã vô trong toilet. Bạn mới tiểu vô trong cái ca á các bạn. Bạn mới lấy cái ca nước tiểu đó, bạn tạt vô mặt vợ bạn cái thì nó xuất ra. Lúc này vợ của bạn mới té, mới ngã xuống xỉu. Thì sau một hồi lâu á, thì vợ của bạn mới tỉnh. Khi mà vợ bạn tỉnh là trở lại bình thường, vợ của bạn hoàn toàn không nhớ, không biết gì cả. Thì lúc này bạn mới kể lại cho vợ của bạn nghe là cái chuyện mới nãy xảy ra vậy vậy vậy đó, thì vợ mới rất là sợ. Bạn cũng có hỏi là bà xã của bạn đã đi chùa nào á, thì bà xã của bạn nhớ là bà xã đi cái chùa mà cái đường hướng xuống dừa, hướng xuống vườn xoài gì đó. Thì á hả là đi cái chùa đó tên gì á thì bạn không có ghi. Thì qua cái ngày hôm sau bạn đã xin nghỉ một ngày, bà xã của bạn cũng xin nghỉ một ngày, hai vợ chồng của bạn á là mới chở nhau đi đến cái chùa đó. Thì khi mà đi vô trong chùa là cũng lễ Phật, cũng thắp nhang lại Phật. Xong rồi á, hai vợ chồng của bạn cũng khấn vái. Bạn khấn vái rằng á là bây giờ á tao đưa mày tới chùa rồi nè, mày ở đây đi, mày đừng có theo vợ tao nữa. Mày mà theo vợ tao nữa ha, là tao kêu thầy bắt mày đó. Còn nếu mà mày ngon á, mày làm gì tao thì mày làm gì đây nè, tao đây nè, mày làm tao đi, chứ mày đừng có đụng tới vợ tao nha, tao đưa mày lên chùa theo đúng ý mày rồi đó. Thì lúc này hai vợ chồng của bạn mới đi về. Thì khi mà hai vợ chồng bạn đi về á, thì mọi sự cũng im được một khoảng thời gian. Cho nên bạn nghĩ rằng á, là hết rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì vợ của bạn phải đi làm vào ca sáng sớm luôn. Cho nên vợ của bạn phải dậy rất là sớm, tầm khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ vợ của bạn đã dậy rồi. Và 5 giờ, 5, 5 giờ 10 gì đó, vợ của bạn đã đi ra khỏi phòng rồi. Còn bạn thì do hôm đó là làm ca trễ hơn, cho nên bạn vẫn nằm ở nhà bạn ngủ. Thì bạn kể rằng khi mà vợ của bạn đi làm á, bạn còn đi ra để mà khóa cái cửa trong, xong rồi vô nằm tiếp, tại vì lúc đó mới có 5 giờ, 5, 5 giờ 10 vậy thôi. Thì bạn kể là cái lúc mà bạn đang nằm ngủ mà lúc đó là do thức rồi, bây giờ ngủ lại thì theo cái kiểu là đang lơ mơ, chưa có vô giấc ngủ được đó. Thì lúc này á, tự nhiên bạn thấy có một cái cánh tay các bạn. Và cánh tay này á, nó đang thò vô trong cái lỗ mà mới nãy bạn đã kể đó. Thì nó đang thò vô trong cái lỗ bạn đã kể. Thì nó mò. Thì khi mà bạn nhìn thấy cánh tay đó, bạn nhìn thì bạn nghĩ rằng á, là ủa, à, vợ mình về đó ta, vợ mình chắc là quên cái gì cho nên về lấy. Nhưng mà nếu mà là vợ của bạn đi thì do là hai đứa đã ở cái phòng này hơn cả năm rồi, cho nên thí dụ như nếu mà có gà cái chốt ở trong á, thì hai vợ chồng bạn thò tay vô là biết cách mở ra liền, biết cách liền, giống như mình đã thuần thục rồi á. Còn cái tay này á, là cứ mò vậy đó, giống như là không có biết á. Thì bạn mới nói ủa, nếu mà vợ mình về lấy đồ á thì vợ mình phải mở cửa được liền chứ. Còn đằng này sao mà cứ mò hoài. Thì bạn nghĩ, à, ăn trộm. Bạn nghĩ là ăn trộm, chắc là nó muốn vô nó lấy đồ nữa đây. Cho nên bạn tính rằng là mình sẽ nhẹ nhàng, mình ngồi dậy. Xong rồi là mình sẽ nhào tới để mà mình chụp cái cánh tay này. Rồi mình sẽ la làng lên để cho xóm trọ đó người ta dậy, người ta bắt ăn trộm đúng không? Nhưng cái lúc mà bạn vừa ngồi dậy một cái, thì cánh tay này nó rút ra. Thì khi mà cánh tay rút ra rất là nhanh là bạn đã đứng dậy rồi, bạn nhào lại cái cửa, bạn mở cửa ra, nhưng mà chạy ra ngoài thì không thấy ai cả. Không thấy ai hết, thì bạn đứng bạn dòm tới dòm lui, không thấy ai bỏ chạy hết. Thì bạn thấy lạ quá, nó ủa sao kỳ vậy ta? Nó chạy gì nhanh dữ vậy ta? Cái bạn vô bạn nhìn đồng hồ thì lúc đó mới có 5 giờ 20 phút thôi. Bạn nhớ cái giờ đó để mà có gì á, tối khi mà bạn đi làm về á, bạn sẽ lên nhờ cái bà chủ trọ, bà check cái camera để coi á, là thằng trộm nào để mà hả mình kiếm coi mình có thấy được cái mặt nó hay không. Thì bạn tính là như vậy. Thì mới tới sáng thì bạn mới dậy, bạn đi làm bình thường ha. Cho tới hả tối hôm đó bạn về thì bà xã của bạn về trước rồi. Thì bạn cũng có hỏi, bà hỏi rằng á, là em hồi sáng này á, em đi làm em có quay lại nhà không, em có quên đồ gì không, là bạn hỏi trước. Thì bà xã mới nói rằng không, em đi làm em đi luôn, em đâu có quên đồ gì đâu mà về lấy, ủa vụ gì hả anh. Thì bạn mới nói, rồi vậy là có ăn trộm rồi em ơi, có ăn trộm rồi. Cái bạn mới qua bên nhà của bà chủ trọ đó, để mà bạn nhờ bà check cái camera. Lúc đó là 5 giờ 20 phút là kéo tới đó. Thì bạn nói rằng nha, khi mà xem camera không thấy ai cả. Không thấy ai cả, chỉ thấy là cái lúc mà vợ của bạn đi làm. Rồi vợ bạn rời khỏi phòng trọ, bạn đóng cửa, rồi êm. Rồi cho tới cái lúc mà bạn mở cửa ra để mà bạn dòm cái thằng trộm, tính bắt thằng trộm đó. Dòm không thấy ai hết, thấy trong cái hả là camera là bạn đứng bạn dòm tới dòm lui. Chứ trước đó là hoàn toàn không có thấy ai mà thò cái tay vô trong cửa cả. Thì lúc này ha, cố gắng zoom lại rồi cố gắng hả là cho chạy chậm hơn để mà nhìn cho kỹ. Nhưng mà thiệt sự hoàn toàn không thấy ai hết. Cho nên lúc này bạn cũng đã lo trong lòng ha. Thì sau đó bạn mới về, bạn mới nói với vợ bạn rằng là ủa sao mà trong khi rõ ràng hồi sáng này anh thấy cái tay vô, nó thọt vô, nó mò. Mà anh lên á, anh coi camera không có ai hết trơn em. Cái vợ của bạn nói là trời ơi chắc là nhiều khi anh nằm mơ không. Cái bạn nói không, anh không có mơ. Tại vì ban đầu á là ra đóng cửa lại thì anh mới vừa vô nằm, chưa có vô giấc mà đang liêm diêm. Khi mà thấy cái tay thò vô anh cứ tưởng là em về, mà em không có về, mà không phải ăn trộm luôn. Trời ma rồi em ơi. Cái vợ của bạn nói trời ma cái gì mà ma, hả không có ma đâu anh ơi, làm gì có ma. Cái bạn mới là, bạn mới nạt vợ bạn nói không có ma cái gì mà không có ma. Hả cái lần trước á em bị ma nhập đó làm sao. Thì lúc này vợ của bạn im, vợ của bạn im không nói gì nữa ha. Xong cái bắt đầu mấy ngày sau nữa, hôm đó bạn đi làm. Thì tự nhiên bạn đang làm mà bạn nhức đầu quá trời luôn. Bạn nhức mà ta nói nó bưng bưng bưng không có làm việc được luôn các bạn. Xong rồi bạn có cảm giác giống như là hai cái chân của bạn á, giống như là nó không có còn cảm xúc gì nữa, không có còn cảm giác, rờ vô là mình không biết luôn. Giống như là cái người bị liệt á các bạn. Thì sau đó bạn không có làm được nữa, thành ra đồng nghiệp của bạn á mới chở bạn về phòng trọ giùm. Thì khi mà về á, bắt đầu cái bà chủ trọ bà cũng qua bà coi, bà hỏi làm sao vậy. Thì bạn nói là con nhức đầu quá cho nên mới về, em nhức đầu quá em mới về. Thì lúc này bạn nằm ở trên cái sàn nhẹ các bạn, mà bạn ôm đầu bạn kêu la, tại vì nó đau quá, nó đau dữ dội luôn. Thành ra cái bà chủ trọ này bà mới gọi điện thoại cho vợ bạn để mà báo cho vợ bạn hay rằng bạn đang bị tình trạng dễ nhà đó. Thành ra vợ của bạn mới chạy về. Thì khi mà vợ bạn chạy về thấy bạn đau quá đi, bạn hỏi hả, vợ bạn hỏi rằng á là anh ơi làm sao vậy, mà bạn nói bạn đau đến nỗi mà bạn không trả lời được luôn, cứ ôm cái đau quá nhức quá, mà hai cái chân á là không nhúc nhích được luôn các bạn. Xong cái hả vợ bạn sợ quá cho nên mới gọi cho mẹ của bạn á là ở bên huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai á. Thì lúc này mẹ của bạn mới chạy qua. Thì khi mà mẹ chạy qua thấy tình trạng như vậy thì mẹ và vợ của bạn đã đưa bạn vào trong bệnh viện cấp cứu. Khi mà vô cấp cứu thì người ta cũng hả làm siêu âm, rồi người ta chụp MRI, rồi xét nghiệm gì tùm lum hết. Thì người ta nói rằng là bạn có cái khối u ở trong não á các bạn. Nói là có khối u trong não. Rồi là kêu mẹ với lại kêu vợ bạn là giấu đừng có cho bạn hay, sợ rằng bạn bị sốc. Thì người ta nói là cái khối u này là nó nghiêm trọng dữ lắm. Xong rồi kêu đóng tiền. Mà bạn nói nha, nằm 4 ngày trong cái bệnh viện đó nha, mà mỗi một ngày là 2 triệu. Rồi khi mà mới vô là đóng 5 triệu nữa. Thì làm đâu có lương nhiêu đâu các bạn. Bao nhiêu tiền dành dụm thì một phần là gửi về để nuôi con, còn một phần là để mua vàng. Mà trong cái thời gian khi mà bạn nằm bệnh viện đó có 4 ngày thôi, mà bà xã của bạn là phải chạy đem đi cầm vàng hết trơn. Thì bạn thấy bạn xót quá, cho nên bạn mới nói thôi bây giờ là không nằm bệnh viện này đâu, bây giờ đưa về quê đi, là ý là về Cà Mau đó. Thì lúc này mẹ của bạn với là bà xã của bạn mới đưa bạn về Cà Mau. Xong rồi nằm bệnh viện tỉnh ở Cà Mau á, thì cũng đưa cái giấy xét nghiệm, đưa cái chụp X-quang gì đó là cho bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Cà Mau cho người ta xem. Người ta xem xong thì người ta cũng là làm xét nghiệm lại cho bạn. Thì người ta cũng nói với mẹ bạn rằng là trong não của bạn là có khối u, rồi bạn bị bệnh gì nói chung là rất là nặng. Thì sau đó hả người nhà của bạn ta nói hả rất là đau lòng luôn. Rồi bạn đau đớn quá trời, mặc dầu bác sĩ cho thuốc uống nhưng mà vẫn không hết các bạn. Bác sĩ nói lạ vậy, trong khi á, thí dụ như có đau thì người ta cho thuốc uống mà thuốc mạnh thì bạn vẫn phải giảm đau chứ, bạn phải bớt chứ. Còn đằng này là bạn vẫn không bớt mà bạn đau lắm nha. Lúc đó bạn nghĩ rằng là kỳ này mình chết, chứ mình sống không nổi nữa rồi. Rồi hả, là mấy chú của bạn khóc mà nói với bạn rằng nếu mà bạn có ra đi, tại vì cái tình trạng của bạn lúc đó rất là nặng luôn, thì mấy chú mới nói nếu mà bạn có ra đi là sẽ chôn bạn kế bên ông nội. Tại vì hồi xưa ông nội còn sống, ông nội rất là thương bạn, thì còn nói với bạn vậy. Rồi bạn đau khổ, bạn nghĩ rằng mình sắp chết, cho nên bạn còn nói với vợ bạn rằng là em ơi, nếu mà anh có ra đi thì em thương con, em đợi con lớn lớn chút thì em hãy lấy chồng khác nha em. Chứ hả, em mà lấy chồng khác sớm quá, con mình còn nhỏ, lỡ mà người ta không thương con mình, rồi người ta đánh đập con mình thì anh đau lòng lắm. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, trời ơi, bà xã của bạn cũng khóc lóc, đau lòng vô cùng luôn các bạn. Thì sau khi mà nằm trong bệnh viện tỉnh đau khoảng chừng 2-3 tuần á, thì lúc này bác sĩ thấy rằng cái tình trạng của bạn càng lúc càng tệ, không có đỡ. Cho nên bác sĩ mới kêu rằng bây giờ sẽ chuyển viện cho bạn lên tuyến trên. Thì lúc đó đó, bác sĩ tính là một là sẽ chuyển lên tuyến là trên cái chỗ mà Cà Mau đó nữa, là nói chung là vòng vòng với miền Tây mà không biết là bệnh viện gì. Hai là sẽ chuyển lên thẳng bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Thì lúc này mẹ của bạn nói rằng là thôi bây giờ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, tại vì dù sao bệnh viện Chợ Rẫy cũng là bệnh viện lớn mà giỏi nữa, thì đưa vô. Lúc đó là do cạn tiền cạn bạc á các bạn, cho nên vợ của bạn phải quay trở về Đồng Nai để mà đi làm tiếp tục, để mà kiếm tiền chữa bệnh cho bạn. Còn mẹ của bạn thì nuôi bạn, nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy thêm khoảng tuần mấy, 2 tuần nữa. Thì khi mà gặp một cái ông bác sĩ, bạn nói rằng á, ngột điều rằng nha, trước đó nha bạn đau đớn, bạn vật vã, mà ta nói người ta chụp hình não của bạn, người ta nói rằng trong não của bạn có khối u, mà hai bệnh viện chụp, một bệnh viện ở trên Đồng Nai và một bệnh viện ở dưới Cà Mau, là hai bệnh viện chụp đều thấy cái khối u đó đúng không? Và khi mà nhập vô bệnh viện Chợ Rẫy thì ban đầu là người ta dựa theo cái kết quả cũ để mà người ta điều trị. Nhưng mà sau đó bạn không có đỡ ha, thì mẹ của bạn cũng vái Cửu Huyền Thất Tổ nè, rồi cũng vái Quan Thế Âm Bồ Tát để mà cầu mong cho bạn tai qua nạn khỏi đó. Thì tự nhiên gặp một cái ông bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, ông rất là hay nha các bạn. Ổng coi cái tình trạng của bạn, xong cái hả, ổng cũng làm xét nghiệm lại cho bạn này nọ. Ổng nói bạn bị gì các bạn biết không? Bị đau rễ thần kinh. Thì khi mà ổng hả là xác định bạn bị đau rễ thần kinh chứ không có khối u nào cả, ổng cho bạn một liều thuốc thôi, bạn hết đau luôn. Trong khi trước đó bạn đau quá trời đau, mà chỉ cần uống một liều thuốc của ông bác sĩ này bạn hết đau luôn. Rồi sau đó hả, người ta kiểm tra lại, bạn hết trơn, có lạ lùng vậy đó. Thì khi mà hết vậy rồi thì người ta cho bạn về, xong rồi từ từ bạn khỏe mạnh dần dần lại. Thì đó. Rồi cái bạn mới quay lên Đồng Nai, bạn đòi với lại bà xã của bạn rằng bây giờ là phải trả cái phòng này liền. Tại vì mẹ của bạn nói có thể là do bạn chửi người ta, bạn chửi cái vong đó đó, cho nên cái vong này nó đã hại bạn, nó khiến cho bạn bị như vậy. Và khi mà mẹ của bạn khấn vái Cửu Huyền Thất Tổ với lại vái Quan Thế Âm Bồ Tát thì bạn đã được độ, cho nên nó là vong đó không có làm gì bạn được nữa, cho nên bạn mới hết bệnh một cách kỳ lạ vậy. Các bạn nghĩ đi, 2 lần, một lần bệnh viện ở trên Đồng Nai, một lần bệnh viện ở bệnh viện tỉnh, mà khi mà người ta coi á, người ta xét nghiệm cho bạn nói là khối u trong não, mà tới khi ông bác sĩ đụng vô nói đâu có khối u nào đâu, chỉ bị đau rễ thần kinh thôi. Thì sau đó là bạn đã chuyển đi cái chỗ khác, mà trước khi chuyển đi đó, bạn cũng có đi hỏi, hai chồng bạn cũng có đi hỏi những cái người vòng vòng cái khu trọ đó đó. Thì mấy cái người đó, người ta mới nói là cái phòng mà bạn đang ở, cái phòng số 1 đó đó, là cách đó 5 năm, khoảng 5 năm trước á, là có một cái thằng thanh niên, mà cái thằng này không biết là do nó buồn vì bồ nó đá nó sao thất tình, cho nên nó là mua bia để mà uống mấy chai vô, xong cái xỉn xong cái treo cổ tự vẫn ở trong cái phòng đó luôn các bạn. Thì khi mà treo cổ tự vẫn trong vòng đó đó là 2-3 ngày sau mới phát hiện. Mà cái lúc phát hiện thì do là nó khóa trong. Mà cái cửa hồi đó là bình thường giống như là mấy cái cửa hả, mấy phòng khác vậy đó. Cho nên là đâu có mở cửa vô được. Thì công an á, người ta đã khoét một cái lỗ để mà người ta thò cái tay vô để mà người ta mở cái chốt cửa ra. Thì lúc đó mới gỡ cái người thanh niên này xuống. Thì lúc mà hả phát hiện ra đem xuống rồi ha, từ đó về sau vong của thanh niên này á quấy phá lắm. Cho nên cái bà chủ trọ á, bà đã mời rất là nhiều thầy pháp lẫn thầy chùa đến để mà rước thanh niên này đi, để mà bắt thanh niên này, nhưng mà không ai làm gì được hết các bạn. Cho nên á là bà đã theo cái kiểu mà cái người ở đó đó, người ta nói rằng cái bà đó bà mưu mô nha. Bà đã khoét một cái lỗ ở bên phòng số 7 để mà đối xứng với nhau, phòng số 1 có thì phòng số 7 cũng có. Hả, để cho người ta không nghi ngờ, cho những cái người mà vô trọ thuê sao người ta không nghi ngờ các bạn, thì bà làm như vậy đó. Rồi hả, người ta kể cho hai vợ chồng bà nghe. Hai vợ chồng bà nghe xong trời sợ quá, thành ra tức tốc dọn đi nơi khác. Thì khi mà dọn đi nơi khác á, thì bạn bình thường, ở bình thường, và vợ của bạn cũng bình thường trở lại, không có còn cái hiện tượng mà ngủ mà tự nhiên hả là thái độ rất là kỳ, hay là hai vợ chồng á, là cắn đắng gây lộn với nhau, là hết hoàn toàn luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà khiến cho bạn nghĩ rằng á là hả trời ơi, xém mất mạng mà mất tiền, mất bạc làm nhiêu tiền, cái lúc đó là đổ vô để mà chữa bệnh cho bạn hết trơn luôn vậy đó. Thì hả là do mẹ của bạn nói á, là do bạn chửi người ta quá, cho nên đó là người ta ghét, thành ra là người ta đã hả là hành bạn như vậy, quở bạn như vậy để cho bạn phải đau đớn. Nhưng mà hên đó là số mạng của bạn cũng lớn, thành ra bạn đã vượt qua được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này các bạn nhớ nha, trời ơi, thí dụ như lỡ có chuyện gì thì thôi năn nỉ đi, chứ hả nhiều khi là mình cự người ta quá, mình hung dữ lại với người ta quá thì cũng không nên các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua, với lại thêm mấy câu chuyện nữa xảy ra ở xung quanh bạn. Mà chuyện nào chuyện nấy thì rất là ngắn các bạn. Câu chuyện đầu tiên là bạn kể rằng hai mẹ con của bạn á, là ở trong cái ngôi nhà mà hiện tại hai mẹ con đang ở là đã 7-8 năm về trước rồi. Thì cái nhà này á, là có một trệt và hai cái lầu ở trên. Cái tầng 1 á, là mẹ của bạn ở. Còn cái tầng 2 là bạn ở, do cái nhà này nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn nha các bạn. Cho nên á, là tầng 1 mẹ bạn ở, tầng 2 thì bạn ở. Thì đã ở là mấy năm rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới hôm đó thì bạn kể rằng thông thường á, là bạn cũng thức khá là khuya. Buổi tối có cỡ 11 giờ, 12 giờ gì đó bạn mới đi ngủ. Thì bạn ngủ là bạn có văn mùng, xong rồi nằm ngủ trong mùng đàng hoàng ha. Nhưng mà cái hôm đó đó, tự nhiên bạn ngủ thì bạn thấy nhột nhột cái mặt. Bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng là một góc mùng nó bị rớt xuống. Mà cái góc mùng này nó nằm trong góc, cho nên thí dụ như nếu mà nói mẹ của bạn lên mà đi quẹt chúng rồi cái góc mùng đó nó rớt xuống á thì mình không nói. Còn đằng này á là cái góc mùng này nó nằm ở trong góc tường á, cho nên không thể nào mà ai đụng chúng. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn thấy cái góc mùng nó rớt xuống, nó trúng cái mặt mình nhột, cho nên bạn cũng ra bạn văng lại. Thì lúc này á là bạn có kể cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ nói rằng không sao đâu con, chắc nhiều khi cái mùng mình nó rớt cái góc vậy là chuyện quá bình thường, có gì đâu. Thì bạn cũng kể cho bạn bè bạn nghe, thì mấy đứa bạn của bạn á nói rằng á là do bạn văn mùng không có kỹ. Rồi tới cái đêm thứ hai tiếp tục nữa, mà mặc dầu bạn đã coi kỹ, rất là kỹ rồi, nhưng mà cái mùng này nó vẫn rớt xuống, cái góc đó vẫn rớt xuống các bạn. Rồi tới đêm thứ ba lại tiếp tục vậy nữa, liên tục mấy lần luôn. Thì bạn thấy rất là lạ là mặc dầu mình đã coi rất là kỹ rồi mà tại sao nó rớt hoài. Cho nên bạn lại tiếp tục nói với mẹ. Thì lúc này mẹ nói rằng là ừ, sao dạo này nhà mình kỳ kỳ sao á. Cái bạn mới hỏi, ủa mẹ cũng thấy gì hả? Cái mẹ nói rằng là tại vì mẹ của bạn là có cái thói quen ngủ giỏng, chứ mẹ không có ngủ trên giường, rồi giăng mùng ngủ đâu các bạn, mà mẹ của bạn là đốt nhang mũi, với lại là có cái quạt mái á. Thì hả, mẹ của bạn ngủ giỏng suốt luôn, ngủ trưa hay là ngủ buổi tối là toàn là nằm giỏng không thôi. Thì thông thường, thí dụ như mới đầu mình còn thức, mình còn đưa giỏng qua lại. Nhưng nếu mà mình đã ngủ sâu, ngủ ngon rồi á, thì mình đâu có thể nào đưa giỏng được, cái giỏng bình thường là đâu có thể nào mà tự đưa qua đưa lại, đúng không các bạn? Thì mẹ nói rằng là dạo gần đây á, là khi mà mẹ ngủ giỏng á, nửa đêm ha, tự nhiên mẹ giật mình. Thì mẹ thấy là cái giỏng đang đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, giống như là ai mà đưa giỏng cho mẹ ngủ vậy đó. Kỳ cục lắm. Mà hả, coi như đêm nào cũng giật mình, rồi thấy cái giỏng cứ đưa qua đưa lại vậy đó, mà không có gió hả, chỉ có gió quạt bình thường thôi, nó không thể nào mà đưa được. Còn đằng này sao kỳ lắm nha. Cái lúc đó đó, mẹ của bạn á, cũng sợ, tại vì bạn bị là rớt cái góc mùng, tuy rằng bạn không thấy gì hết, nhưng mà bị hoài thấy nó cũng lạ. Xong cái mẹ mới khấn vái, mẹ nói rằng là thôi, nhà con ở nào giờ mấy năm rồi không có gì, mà hôm nay lại có vậy, nếu mà có hả vị nào khuất mặt khuất mày á, mà ghẹo hai mẹ con á, thì thôi đừng có ghẹo, có gì độ cho con trúng số rồi con cúng cho. Thì bắt đầu khi mà mẹ vái như vậy ha, là các bạn tưởng tượng 2-3 bữa sau, ta nói ngày nào mẹ của bạn cũng trúng số. Tại vì ngày nào mẹ của bạn cũng mua giấy số cả, nhưng mà trúng thì không phải là trúng giải đặc biệt gì, mà chỉ trúng giải 8 là trúng có 100.000 thôi. Mà tao nói trúng liên tục 2-3 ngày liên tiếp luôn, chứ không phải một ngày nha. Thì mẹ của bạn do mắc đi làm rồi về làm công chuyện nhà, cho nên mặc dầu trúng như vậy nhưng mà mẹ không có cúng. Thì tự nhiên tới cái đêm thứ tư á các bạn, mẹ của bạn đang ngủ. Trong cái lúc ngủ tự nhiên mẹ nghe giọng của một người đàn bà kêu vậy nè, nói trời ơi, hả, kêu á là cho trúng số để mà cúng, vậy mà cho trúng số rồi mà không cúng gì trơn á, rồi ăn cơm á cũng không kêu nữa, đói muốn chết luôn vậy đó à. Nói vậy đó các bạn, mà trong khi chết rồi mà đói muốn chết luôn vậy đó à. Trời, cái mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình là qua hôm sau, mẹ của bạn đã mua bánh bao để mà cúng các bạn. Thì đó là một chuyện do hai mẹ con của bạn đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện nữa. Thì bạn kể rằng á, là cái chỗ mà bạn ở á, xung quanh là có nhà của bác của bạn, bác ruột của bạn luôn. Rồi á, là xéo xéo là nhà của bà Năm. Mà nhà của bà Năm này á, là hồi xưa á, các bạn tầm khoảng chừng năm 2015 á, là bà Năm này á, bà không có chán cái sân, bà để cái sân đất. Thì trên cái sân này có hai cái cây, một cây là cây me và một cây là cây vú sữa. Thì nhà của bà Năm này á, phía sau là cái mé sông. Thì các bạn tưởng tượng á, là cây me này nè, nó lại nằm gần với lại nhà của người bác của bạn. Thì nói chung từ nào giờ không có gì hết, nhưng mà có một đêm đó đó, tự nhiên hai bác của bạn đang ngủ trong nhà, thì nghe chó bên nhà của bà Năm nó sủa quá trời. Bà Năm nuôi tới 7-8 bé chó gì đó. Thì nó bác mới nghe là tiếng nó sủa gì sùm hết, cho nên bác của bạn mới ngủ được. Bác mới giật mình thức dậy, thì bác có đi ra ngoài lan can để mà bác nhìn xuống. Thì bác thấy rằng đó là 7-8 bé chó nhà bà Năm á, là nó đang chạy vòng vòng xung quanh cái cây me á các bạn. Mà nó vừa chạy mà nó nhìn lên giống như nó đang săn mồi, nó đang bắt mồi vậy đó. Nó cứ nhìn lên cây me mà nó sủa trên đó, nó làm rần luôn. Thì lúc này á, là bác cũng đi vô bác nói gì hết. Mà hả, ta nói nằm đó mà nghe tiếng chó sủa sùm, không thể nào ngủ được 7-8 con. Thì qua cái đêm thứ hai lại tiếp tục các bạn, cho nên bác của bạn lúc này rất là tức. Thành ra bác đã lấy một con dao, bác ra ngoài cái lan can á, bác đứng bác giá vậy nè, bác nói rằng á là à, đúng má cho tao ngủ không? Cho tao ngủ không? Mày làm gì mà mày ghẹo chó? Để cho hả nó sủa sùm, tụi nó sủa sùm tao ngủ không được. Hả, để tao ngủ không được ha. Là tao ngày mai tao đốt cái cây me đó đó nha. Tao đốt cây me đó đó nha. Xong cái bác đi vô. Thì khi mà bác đi vô á là mấy bé chó nó không sủa nữa. Nó im ra các bạn, thì bác tưởng là im rồi. Nhưng mà qua cái đêm thứ ba lại tiếp tục nữa. Trời ơi, tao nói tối đang ngủ ngon cái nó sủa sùm trời đất. Thì lúc này bác im bác không nói ha. Xong cái hôm sau á, trong cái lúc mà bác gái giặt đồ á các bạn, thì cái nước xà bông đầu tiên á các bạn nó đen thui à, mình giặt đồ thì nó có cái nước xà bông đen thui giặt tay nha. Thì bác mới kêu bác gái á, là bà để cái nước xà bông đấy cho tôi, bà để cho tôi. Bác gái mới hỏi ông làm gì, thì bác trai mới nói kệ tôi làm gì kệ tôi. Xong cái mới đổ cái thao nước xà bông dơ đó đó vô trong một cái xô. Thì bác trai đã đem cái xô nước xà bông này qua bên cái gốc cây me các bạn, tạt lên cái gốc cây me, tạt lên vậy đó. Rồi cái từ đó về sau là im re luôn, chó không còn sủa nữa. Thì một thời gian cũng dài sau á, có một hôm đó bà Năm á, thì bà nhẹ vía dữ lắm, cho nên lâu lâu bà cứ hay bị vong nhập hoài, là lý do là trời chạng vạng á, tại vì ở phía sau nhà bà là cái mé sông. Thì bà có làm ra một cái cầu để mà dễ bề ra ngoài đó ngồi rửa gì, rửa rau hay là rửa cá rồi rửa chén rồi giặt đồ này nọ kia. Thì bà hay đi ra ngoài cái cầu đó vào cái lúc chạng vạng dữ lắm các bạn. Thì tự nhiên hôm đó đó bà đi ra ngoài đó, cái bà vô cái mặt bà hầm hầm, xong cái bà mới liếc liếc liếc bác của bạn, bà liếc liếc vậy đó. Thì con của bà Năm mới hỏi rằng đó là má làm gì má liếc ông đó dữ vậy, má liếc dữ vậy. Cái bà Năm nói làm sao biết không, cái thằng đó đó nó dữ lắm, cái thằng đó nó hung dữ lắm hả, tao muốn nhát nó nha mà hả tao nhát đâu được đâu, nó hung dữ lắm nha hả, bữa đó tao nhát nó hả, cái nó lấy nước gì đó mà tao nói nó thui quắc à, nước thui quắc cái ghê luôn, rồi nó tạt tao, nó tạt tao cho nên tao đâu nhét nó được đâu. Nói vậy cái xong cái sức ra, thì lúc đó là bà Năm ngã ra cho tới khi tỉnh không nhớ không biết gì trơn các bạn. Thì đó là một chuyện. Tiếp theo một chuyện là cái cầu mà mới nãy thì nói đó các bạn, cái cầu mà bà Năm làm ra thì do là cũng kế bên nhà của bạn, cho nên có nhiều khi mẹ của bạn cũng rửa cá rồi đó, làm cá dơ các bạn, thì mẹ của bạn cũng ra ngoài cái cầu đó để mà xài cá. Thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn mới ngồi trong nhà, tự nhiên lúc này bà Năm, lúc đó trời chạng vạng rồi, thì tự nhiên á là bà Năm bả qua bên nhà của bạn á, bả qua nhà của bạn mà cái mặt của bả hầm hầm rất là kỳ kỳ lắm. Cái mẹ bạn hỏi rằng á là ủa bà Năm, ủa sao dì Năm tự nhiên dì Năm qua đây mà mặt mày dì Năm hầm hầm vậy, ủa vụ gì vậy Năm, con đâu làm gì đâu. Cái bà Năm bả ngồi xuống các bạn, à, tao đói bụng quá, có gì ăn không, có gì ăn không, có gì ăn cho tao ăn với coi, có gì ăn không, tao đói bụng quá trời luôn. Thì khi mà thấy cái giọng điệu của bà Năm như vậy, rồi cái cách nói chuyện, rồi liếc qua liếc lại là mẹ của bạn nghi rồi, mẹ của bạn biết rồi, cho nên mẹ của bạn nói rằng ăn chay không, mẹ hỏi vậy đó hả, mẹ nói ăn chay không, ăn chay không, có đồ chay à. Cái bà mới nói không, tao không ăn chay đâu, cái mặt tao vậy mà ăn chay gì. Bây giờ á hả mày ra hả mày bắt con gà sống cho tao đi, phải sống nha, đừng có làm con gà gì trơn, phải sống để tao ăn cái con gà sống à, tao muốn ăn con gà sống chứ tao không có chịu ăn chay đâu nha. Tự nhiên dằn dằn vậy đó. Thì mẹ của bạn lúc này á là bực mình rồi, mẹ đứng lên chưa kịp chỉ trơn nha, tự nhiên bà Năm á hả, thôi mà thôi mà thôi mà. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ quay lại mẹ nhìn thì mẹ thấy bả giống như bả đang giãy giụa, bả đang sợ hãi vậy đó. Thì bà làm gì là các bạn, à, thôi mà ông tha cho tôi đi, ông tha cho tôi đi mà, thôi đừng có đánh tôi, ông tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi, tôi biết rồi, thôi để tôi đi mà. Xong cái tối đó cái bà xuất, bà ngã ra các bạn, thì cái vong đó đã xuất ra rồi. Thì khi mà bà ngã ra, mẹ của bạn mới nhào lại đỡ bà, là mình mẩy của bà lúc đó ướt nhẹp luôn, đổ mồ hôi á, ướt nhẹp luôn. Thì sau một hồi bà Năm bà mới tỉnh. Thì khi mà bà Năm tỉnh á, bà không nhớ gì hết trơn, mới nãy đòi ăn gà sống rồi mà không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì sau đó ha, mẹ của bạn cũng không có còn ra cái cầu đó để mà xài ké gì nữa các bạn, xài trong nhà thôi chứ không dám ra ngoài đó nữa. Thì đó là những chuyện ngắn của một bạn ở Long Xuyên đã gửi về cho kênh chúng ta.